Nhưng, hiện tại xem ra, người Ngục Thiên Minh ngoại trừ việc có hơi biến thái ra. Kỳ thực người cũng tốt, còn rất thú vị, như người tên Nick, còn cả người tên Thượng Quan Kiệt Thiếu. Đường Kiến Tâm tắm rửa xong mặc áo ngủ lên giường nằm rồi trầm tư. Nghĩ đến cuối cùng, ngay cả chính cô cũng kinh ngạc. Cô rốt cuộc biết, vì sao cô lại ở đây? Sâu trong đáy lòng, cô lại tin tưởng rằng Lôi Khiếu Thiên sẽ không hạ sát thủ với cô. Cũng không biết là cảm giác từ đâu ra, nhưng cô lại tin vào nó. Thực sự là thần, Đường Kiến Tâm cô cũng có một ngày đi theo cảm giác. Hơn nữa còn coi đó là chuyện đương nhiên. MK, sắc mặt Đường Kiến Tâm có chút khó coi. Nhất là nghĩ lại tình cảnh khi cô rơi nước mắt trước mặt người đàn ông kia. Mặt mũi vất hết xuống nhà bà ngoại rồi. Đến nỗi khi thấy Lôi Khiếu Thiên mở cửa vào phòng. Sắc mặt càng thêm khó coi. Ai cho anh vào? Lôi Khiếu Thiên đóng cửa lại. Tay cởi cúc áo. Vì sao anh không thể vào? Đường Kiến Tâm trợn tròn mắt nhìn. Nhìn anh cởi quần áo. Lộ ra lồng ngực cường tráng. Màu da lúa mì rất khỏe mạnh. Nhìn anh như muốn cởi quần. Đường Kiến Tâm chợt hoàn hồn. Có chút tức giận. Chết tiệt Đường Kiến Tâm. Mày lúc nào lại trở nên hoa si vậy hả? Có mỹ nam nào mà mày chưa gặp qua? Người có vóc người đẹp hơn anh ta cũng đầy ra. Chưa gì đã trúng phải mỹ nam kế. MK, Đường Kiến Tâm âm thầm hung hăng khinh bỉ bản thân một phen. Lạnh lùng trừng mắt với Lôi Khiếu Thiên. Tôi đâu có cho anh vào. Lôi Khiếu Thiên cởi quần dài rồi để một bên. Chỉ mặc quần tam giác. Đi tới gần giường, đây là phòng anh, nói xong thì vào phòng tắm, chờ khi tiếng nước tí tách vang lên, vẻ mặt Đường Kiến Tâm khó tin, đây là phòng anh ta, vậy sao phòng anh ta lại có màu lam nhạt, thấy thế nào cũng không giống như phòng đàn ông, ách, đây không phải là trọng điểm là, sao lại để cô ở cùng phòng với anh ta, Lôi Khiếu Thiên đi ra rồi giải thích, bởi vì ở đây không có phòng khách. Đường Kiến Tâm rất khinh thường, anh gạt quỷ đi, cả tòa thành lớn như vậy, anh dám nói không có phòng. Buổi tối này, lúc cô xuống ăn cơm, tìm phòng bếp mà mất nửa ngày, nếu không gặp được Nick, chắc cô còn tìm thêm được mấy phòng nữa. Em là người của anh, đương nhiên là ngủ cùng anh, khóe miệng Đường Kiến Tâm co lại, đây mới là lý do của anh ta hả, ngay khi Lôi Khiếu Thiên muốn lên giường. Đường Kiến Tâm như con cá chép bật dậy, đá một cước tới Lôi Khiếu Thiên đang không chút phòng bị. Anh rất nể tình mà ngã xuống đất. Xít, cái giường này là của anh. Đường Kiến Tâm bước xuống, vừa nói xong câu tặng cho anh thì bị túm lấy. Tiếp đó trời đất quay cuồng. Đường Kiến Tâm bị đặt nằm trên giường. Này, anh buông tôi ra. Không buông, tôi cảnh cáo anh, buông tôi ra. Lôi Khiếu Thiên không nói nữa. Dùng hành động thực tế, anh sẽ không buông, ôm Đường Kiến Tâm rồi nằm xuống, ôm chặt cô vào người, đắp chăn, nhắm mắt, ngủ, tốc độ kia thật sự rất mau. Đường Kiến Tâm mặt tái đi, lấy cùi chỏ thúc ra sau, Lôi Khiếu Thiên, chết tiệt, buông ra cho tôi, MK, lồng ngực này làm bằng thép hả? Sao mà cứng thế, Lôi Khiếu Thiên kẹp chặt lại hai chân đang đạp lung tung của Đường Kiến Tâm. Ôm đầu cô ấn vào ngực mình, cảnh cáo, đừng nhúc nhích, ngủ đi, còn động nữa tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. Đường Kiến Tâm bốc hỏa, đã bá đạo còn dám uy hiếp cô sao? Lôi Khiếu Thiên, anh dám uy hiếp tôi, nên biết trên đời này ngoại trừ ám hoàng, còn chưa có ai dám uy hiếp tôi đâu. Đương nhiên, ám hoàng uy hiếp cô là do anh ta có tư bản để uy hiếp cô. Còn tên này dựa vào cái gì dám uy hiếp cô? Lôi Khiếu Thiên nhấc cằm Đường Kiến Tâm lên, trong tiếng kinh hô của cô môi liền áp xuống, mắt Đường Kiến Tâm trợn tròn, cứ vậy trừng mắt lớn mắt nhỏ với Lôi Khiếu Thiên. Một lúc lâu sau, tới khi Lôi Khiếu Thiên thả ra, cô mới biết mình quên hô hấp, thiếu chút nữa vì hít thở không thông mà chết. Lôi Khiếu Thiên lại hôn lên môi cô cái nữa. Tâm nhi, ngủ đi, đừng lộn xộn nữa có được không? Anh mệt quá, nói xong lại đè đầu cô gái vào ngực mình, nhắm mắt lại, lần này là ngủ thật, anh thật sự quá mệt mỏi. Trong khoảng thời gian này anh chưa từng có lúc nào nghỉ ngơi thật tốt cả. sau khi trở về lại phải vội vàng giải quyết chuyện của Lôi gia. Đường Kiến Tâm vùi đầu trong lòng Lôi Khiếu Thiên, tai đỏ ửng, hô hấp có chút trầm trọng, mếu máo, thật quá mức, vậy mà không báo trước đã hôn cô. Đột nhiên ý thức được mình đang nghĩ gì, cô liền lộn xộn, đang muốn đẩy Lôi Khiếu Thiên ra, cánh tay trên lưng liền chặt lại. Đường Kiến Tâm nghe lời, không dám có động tác gì nữa, cả người cứng đờ, mặt đỏ, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của người nào đó, nhắm mắt lại, mà bên hông, bị vật gì của người nào đó chĩa vào, khiến cô không dám lộn xộn, cô vô tri thế nào cũng biết được đó là cái gì. Sẽ có nguy hiểm gì? Huống chi, cô còn chưa vô tri đến mức ngu dốt. Đường Kiến Tâm tưởng rằng hôm sau tỉnh lại sẽ cãi vã một trận với Lôi Khiếu Thiên. Uy hiếp anh sau này mà dám đụng vào cô liền ném anh xuống dưới lầu. Nhưng, trên thực tế, hôm sau tỉnh dậy, Lôi Khiếu Thiên đã sớm không còn trên giường nữa. Sự lạnh lẽo bên cạnh không có chút nhiệt độ, nếu không phải những hình ảnh tối qua quá mức chân thật. Đường Kiến Tâm còn tưởng rằng Lôi Khiếu Thiên chưa từng xuất hiện trong phòng. Mới sáng sớm mà anh ta đã chuồn mất rồi. Đường Kiến Tâm đứng dậy, hồn nhiên không cảm giác lời mình có gì sai. Mà tới khi cô gặp lại Lôi Khiếu Thiên, đã là 2 tháng sau đó. Bụng Đường Kiến Tâm ngày càng lồi lên, cô không biết Lôi Khiếu Thiên đi đâu. Cô cũng không quan tâm. Vừa hay, anh ta đi rồi, những người khác cũng đi theo. Cả tòa thành yên tĩnh hơn rất nhiều. Duy có điều khiến cô rất đau khổ trong lòng đó là Nick ở lại, hôm nay, mắt thấy bụng mình ngày càng gồ lên. Thời gian cứ thế trôi qua, cô cũng càng lo lắng. Mấy ngày nữa, tâm ẩn của cô sẽ phát tác. Đến lúc đó, cô thực rất sợ, tuy rằng Nick ở bên cạnh cô, chú ý thân thể cô. Thế nhưng, cô cũng biết, Nick bây giờ cũng không biết làm thế nào với tâm ẩn của cô. Nick đi ra cửa liền thấy Đường Kiến Tâm đứng ở một góc vườn hoa. Mang theo cái bụng bự, đang ngẩn người, Nick mỉm cười, 2 tháng nay ở chung, cũng khiến anh có một nhận thức mới với chị dâu. Anh thật không rõ, vì sao người ta đồn đãi chị dâu đáng sợ như thế. Chị ấy là một người rất đáng yêu, rất dịu dàng cơ mà. Lúc cười lạnh, nét mặt kia tuyệt đối rất thật. Đương nhiên, Nick cũng không biết, khi đó Đường Kiến Tâm không phải đang cười lạnh, mà là đang nói thật, cho nên nét mặt cô mới thật như vậy. Chị dâu, uống thuốc thôi, Nick bưng một bát nước màu đen tới cạnh Đường Kiến Tâm. Thấp giọng nhắc nhở, Đường Kiến Tâm thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn có vẻ rất chán ghét bát thuốc kia. Không uống, Nick cười khổ, mỗi lần bảo chị dâu uống thuốc, đây tuyệt đối là lãnh mỹ nhân nha. Không được, chị dâu, em nghi ngờ đây chính là song bào thai. Bây giờ mới hơn 4 tháng mà bụng đã lớn như thế. Nếu chị không uống, chờ khi 2 tiểu quỷ đi ra, sẽ rất đau đấy. Đường Kiến Tâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Nick, cô thật cảm thấy Nick thực sự rất không đáng tin cậy. Mỗi lần bảo cô uống thuốc đều nói một câu như thế. Hoàn toàn không còn câu nào khác. Cậu gạt tôi, Nick đổ mồ hôi. Sao mà chị dâu thông minh vậy chứ? Không có, Nick sao dám gạt chị dâu chứ? Thấy Đường Kiến Tâm không tin, mặt mũi Nick nhất méo mó. Chị dâu, chị vậy mà lại không tin Nick, thật đau lòng quá. Đường Kiến Tâm ở chung với Nick lâu như vậy, đương nhiên cũng biết được tính tình anh ta. Chấm, rõ là giả, Nick ho khan, thay bằng khuôn mặt tươi cười. Chị dâu mau uống đi, để nguội sẽ càng khó uống hơn. Đường Kiến Tâm thật tình không muốn uống, nhưng cô cũng biết, Nick sẽ không hại cô. Thuốc này tất nhiên là có lợi với thân thể mình. Vừa mới định hỏi tiếp thì chợt thấy người nào đó đang đi tới chỗ bọn họ. Lập tức, quả quyết, cầm lấy bát thuốc trên tay Nick, một hơi uống cạn, Lôi Tiêu Tiêu đi thật nhanh. Thấy Đường Kiến Tâm thì hô, Tâm Nhi, hóa ra cháu ở đây. Mụng cuối Đường Kiến Tâm chưa kịp nuốt xuống, nghe được giọng bà ấy. Thiếu chút nữa nuốt vào khí quản, ho khan liên tục, nước mắt như sắp trào ra. Nick vỗ lưng giúp cô thuận khí, chờ tới khi Lôi Tiêu Tiêu đứng trước mặt 2 người, Đường Kiến Tâm mới thong thả lại. Tâm Nhi, thấy cô không cần kích động vậy đâu,